Yêu Tôn, tập 462. Ánh mắt thanh niên lộ ra sát khí, nâng tay lên. Lập tức nước sông kia hợp thành cung, không ngờ mắt thường có thể thấy được rút dần. Trong một chớp mắt đã bị thanh niên cầm trong bàn tay, kéo ra mãnh liệt, chỉ về phía Mạnh Hạo ở xa xa. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn, thanh niên này nổi giận gầm lên, kéo dây cung. Cả đại lục tiên thần run rẩy, hình như đã có luồng khí tức ngưng tụ, hóa thành một mũi tên xuất hiện ở trước cung. Ầm một tiếng, thanh niên buông lỏng dây cung. Mũi tên kia vù vù bay đi như là sấm đánh, bay thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được trong mũi tên này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu như là tu sĩ siêu thoát cầm cung này, có thể uy hiếp Mạnh Hạo. Nhưng lúc này hắn nâng tay lên, mũi tên trong khoảnh khắc đến gần, đưa ra đầu ngón tay, điểm vào trên mũi tên. Khi ngón tay quán chạm vào trên mũi tên, tiếng đổ vang ngập trời, thân sắc Mạnh Hạo như là thường, còn mũi tên kia lại run lên, tan vỡ từng mảnh. Thanh niên kia phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh lùi về sau. Gần như là khi hắn lùi về phía sau, pho tượng lão tổ đại lục tiên thần lúc này tỏa ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ bốn phía, cản trở tất cả tu sĩ không phải đại lục tiên thần bước vào. Ngay cả đám lão quái, lão thần lằn cũng bị quần sáng này trực tiếp cuốn ra. Đám người lão trường giáo còn hơn thế nữa. Còn có tu sĩ đại lục tiên thần, khi quần sáng này xuất hiện, thì toàn bộ lùi trở về, cùng mọi người thương mang phái cách xa quần sáng này nhìn nhau. Quần sáng này có lẽ sẽ cản trở rất nhiều bước chân vào của người khác, nhưng mà lại không bao gồm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn pho tượng trong đại lục tiên thần này, hắn cứ như có điều suy nghĩ, bước lên trước. Bước này trực tiếp vượt qua hư vô. Khi xuất hiện, Mạnh Hạo đã đứng ở ngoài hào quang tràn ra từ pho tượng đại lục tiên thần, trực tiếp xuyên thấu qua. Thậm chí là trong xuyên thấu này, quần sáng lập tức tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ nát. Lão thần lằn hét lớn, mắt thấy Mạnh Hạo đã qua, bản thân nơi này cũng đắc lư, trực tiếp xuất hiện ở trên chiến trường, tu vi khuếch tán, bè gãy nghiền nát. Không để ý đến thảm thiết của chiến trường này, Mạnh Hạo trên đại lục tiên thần đi về phía trước. Trước hắn chính là nơi mà pho tượng kia, nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo muốn đến gần pho tượng này, lại có một tia sáng từ xa gào thét mà tới. Vẫn là người thanh niên kia. Hắn ở phía xa cùng lúc này lo lắng cầm cung ở trong tay, không ngừng bắn ra mũi tên. Mạnh Hạo vung tay áo, nhưng mà mũi tên đến tan vỡ toàn bộ, không một chút nào cản trở hắn. Thanh niên kia đã tuyệt vọng, mắt thấy Mạnh Hạo đến gần pho tượng, đột nhiên thở dài. Từ trong đại lục tiên thần truyền ra tiếng than thở quanh quẩn. Một thân ảnh từ trong dãy núi bay ra, đó là một lão già, mặc trường bào hiến tế vô cùng già nua, đang bay ra. Lão nhìn Mạnh Hạo từ xa, nâng tay lên chỉ về bầu trời. Dưới ngón tay này, bốn phía Mạnh Hạo lập tức xuất hiện gợn sóng vô thành vô tức, giống như gợn sóng ở trên mặt hồ. Cùng lúc đó, trước mặt lão già kia cũng xuất hiện một cái giếng. Trong miệng giếng này giống như là sóng gợn, nhưng mà nhìn kỹ lại trong gợn sóng này như có ảnh ngược. Thân ảnh xuất hiện rõ ràng là Mạnh Hạo cùng với khu vực này. Trong mắt lão già lóe lên lệ quang, tay bỗng nhiên hạ xuống, hướng về thân ảnh Mạnh Hạo trong miệng giếng bắt một trận. Khi tay của lão xâm nhập vào trong miệng giếng, gợn sóng. Còn Mạnh Hạo nơi này, gợn sóng xung quanh hắn lập tức hỗn loạn, mơ hồ giống như có một bàn tay xuất hiện, hư vô bốn phía hắn toàn bộ đều bị nghiền ép hoàn toàn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được bất phàm của năm người siêu thoát của đại lục tiên thần năm đó. Dù sao sau khi Mạnh Hạo tự thân siêu thoát, cũng cho đồ hậu thù với tộc nhân. Nhưng mà hết thảy đây bị ý chí thường mang sử dụng, đối với người siêu thoát kia cũng không phải là ý tốt. Mạnh Hạo nhìn lão già thi pháp ở xa, tiếp tục đi về phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, sóng gợn bốn phía đều tan vỡ, giống như là không thể không thừa nhận bước chân của Mạnh Hạo. Thậm chí bàn tay vô hình kia lúc này đều khó có thể ngưng tụ. Còn lão già xa xa kia, thân thể run lên, giống như là dùng toàn bộ khí lực đều không thể tiếp tục thi pháp. Mắt thấy miệng giếng trước mắt lão xuất hiện một khe nứt, giống như là muốn tan vỡ. Lão già nổi giận gầm lên, thân thể trước mắt khô héo, giống như là hút đi tất cả máu thịt, thoạt nhìn chỉ có da bọc xương. Thậm chí tu vi lúc này giống như đã cạn kiệt, khiến cho khí tức mục nát trên người lão không thể che giấu. khí tức này ngoại nhân không cách nào phát hiện, thậm chí Cửu Nguyên Đỉnh Phong cũng không nhìn ra được. Nhưng mà trong một chớp mắt, Mạnh Hạo lập tức cảm thụ được cặp mắt hắn lóe lên nhìn lão già kia. Lão già này hét lớn, khí tức mục nát toàn thân càng dày đặc, cả người giống như là dưỡng nát đã nhiều năm. Tay hung hăng đánh một chảo vào trong giếng. Dưới cái chảo này, hư vô bốn phía Mạnh Hạo lập tức nổ vang. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện hướng về Mạnh Hạo nơi này, hung hăng nghiền áp. Lại vào lúc này thậm chí có khí tức siêu thoát tản ra. Mắt thấy bàn tay sắp hạ xuống, Mạnh Hạo hừ lạnh, khí tức siêu thoát trong cơ thể không bảo lưu lại chút nào, triệt để bùng phát. Ầm một tiếng, thân thể siêu thoát, tu vi siêu thoát. Khi bùng phát chỉ là khí thế lập tức đổ vang thiên địa, vỡ vụn hết thảy. Bàn tay to kia chưa kịp dựa vào gần, lập tức phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm vỡ nát. Hư vô bốn phía cũng trong nháy mắt trực tiếp trở thành hắc động. Còn miệng giếng kia lúc này không thể tiếp nhận, trực tiếp tàn vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng ra bốn phía. Thân thể lão già kia run lên, phun ra máu đen, rữa nát. Nhưng mà khí tức mục nát trên người lại càng thêm rõ ràng hơn. Đang muốn lùi về sau, ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia rét lạnh bước ra. Khi xuất hiện thì đã ở trước mặt lão già, nâng tay lên, đặt ở thiên linh lão già này. Pháp siêu hồn, lập tức thi triển. Nhưng mà rất nhanh Mạnh Hạo lập tức nhíu mày. Lão già này giống như là chín mặt trời lúc trước, đều không có bất kỳ trí nhớ gì. Hoặc là nói ký ức hỗn loạn, giống như là bị người cưỡng ép rót vào, người ngoài căn bản không thể nhận đến tột cùng. Mạnh Hạo trầm ngâm, cặp mắt nhoáng lên, bỗng nhiên áp chế tu vi của mình, cưỡng ép hạ thấp siêu thoát, khiến cho mình giữ vững ở cửu nguyên. Lão già trước mắt này trên người lại không có một chút khí tức mục nát nào, thoạt nhìn là vô cùng chân thực, từ khóe miệng trào ra máu tươi, cũng không có rữa nát, nhất là oán độc mình trong đôi mắt vô cùng mãnh liệt. Bên tai hắn truyền đến vô số tiếng gào thét của tu sĩ đại lục tiên thần, thậm chí xa xa còn có người rục giận với hắn. Mạnh Hạo, người lần này phải chết không nghi ngờ. Trong tiếng nổ vang, hết thảy thế giới này dường như hoàn chỉnh. Thậm chí theo tu vi hạ thấp của Mạnh Hạo, tất cả tu sĩ trên biển đại lục này vô cùng linh động. Thì ra là thế, Mạnh Hạo thản nhiên nói, vung tay, lập tức ở một tiếng, lão già trước mắt này thân thể trực tiếp tan vỡ, tan xương nát thịt. Mạnh Hạo đứng nơi đó, ngẩng đầu nhìn pho tượng cách đó không xa. Lúc này tu vi hắn hạ thấp, giữ vững cảnh giới cửu nguyên, chủ động tán đi siêu thoát. Hắn lại nhìn đại lục, nhìn chúng sinh, nhìn pho tượng. Sương mù vây quanh đại lục này, lúc này trong mắt Mạnh Hạo cũng không thấy, dường như hắn cũng không thấy được. Còn pho tượng to lớn kia lúc này, vẻ mặt cũng không còn mơ hồ mà tràn ra đầy uy nghiêm. Tu vi của ta đã vượt qua đạo nguyên, chỉ còn là nửa bước cách tổ cảnh, còn kém nửa bước mà thôi, cho nên chỉ có thể nhìn ra đầu mối mà nhìn không ra chân tướng sao? Mạnh Hạo nghĩ, vung tay tấn công tu sĩ đại lục tiên thần đang đến. Thân thể ầm ầm vỡ nát, tu vi Mạnh Hạo nơi này phóng ra một lần nữa, từ cửu nguyên nhảy lên đạo nguyên, khí tức siêu thoát trước này chưa từng có phóng ra. Ở trong tiếng đổ vang, ở trên cả đại lục tiên thần, khi thế Mạnh Hạo long trời lở đất. Không chỉ thân thể siêu thoát, tu vi siêu thoát, lúc này đây thần hồn quán cũng phóng thích ra siêu thoát ý. Không có kết thúc như vậy, Mạnh Hạo hít sâu, tu vi lần nữa bùng phát ở trong cơ thể vô biên vô tận, trực tiếp vượt qua đạo nguyên, bước chân vào cảnh giới bán tổ. Khí tức bán tổ phóng thích ra trong nháy mắt, Mạnh Hạo chợt phát hiện thanh âm tu sĩ bốn phía đại lục tiên thần này càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng bất ngờ biến mất. Thân thể bọn họ cũng làm mất đi tất cả linh động. Còn vẻ mặt của pho tượng siêu thoát nơi này vặn vẹo, giống như là hoàn toàn đã thay đổi. Cả đại lục tiên thần sương mù lợn lờ. Mạnh Hạo đứng ở chỗ này, nhìn pho tượng cách đó không xa. Dần dần, cặp mắt của hắn co rút lại, nâng tay đánh ra một chảo. Một chí tôn bát nguyên đại lục tiên thần nơi đấy, thân thể trong nhà mắt biến mất, khi xuất hiện đã ở trong tay của Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo bóp chặt cổ. Hắn cẩn thận ngắm nhìn, rốt cục là thấy được tia khí tức, thậm chí ngay cả hắn cũng đều là không phải toàn bộ quán trú nơi này, cũng sẽ không phát ra, dần dần tràn ra từ trong thất cứu chí tôn bát nguyên tử vong này, sát nhập vào trong cơ thể pho tượng cách đó không xa. Còn trên đại lục tiên thần, Pho tượng như vậy tổng cộng có 9 tòa, bốn phía 8 tòa, chính giữa một tòa, mà tòa chính giữa kia càng thêm khổng lồ, long trời lở đất. Muốn chân chính thấy rõ nơi này, có lẽ không khó. Mạnh Hậu trầm ngâm nâng tay lên, lập tức gương đồng bay ra, nháy mắt biến hóa trong lòng bàn tay hắn, trở thành vô số tơ đen. Ở trong nháy mắt bao phủ bên trong Mạnh Hạo, rất nhanh, trên người Mạnh Hạo lập tức xuất hiện khôi giáp đen, khí thế quán ầm ầm. Mượn lực lượng ảnh vũ, khiến cho tu vi hắn vượt qua bán tổ, vô hạn đến gần, tổ cảnh chân chính. Ầm một tiếng, tóc Mạnh Hạo bay lên, ở trong cơ thể đồng thời nổi lên gió lốc, chấn động tinh không, rung động thương mang, vượt qua đỉnh phong của bản thân. Ảnh vũ bay ra hết lên, trực tiếp xông vào ấn đường Mạnh Hạo, dung nhập vào trong con mắt thứ ba trên ấn đường Mạnh Hạo, khiến cho đạo mục này chớp mắt tràn ra ánh sáng màu tím. Mạnh Hạo khép kín cả mắt, đạo mục bỗng nhiên mở, ánh sáng màu tím ngập trời, bao phủ cả thế giới. Mạnh Hạo nhìn bốn phía, hắn bất ngờ thấy được cảnh tượng, hình ảnh bất động. Hắn thấy được tất cả tu sĩ đại lục tiên thần nơi này, bất ngờ toàn bộ đều là một đoàn khí huyết hợp thành hình dáng. Trong những hình dáng này là hắc khí vây quanh, thoạt nhìn mà giật mình. Bất kể nam nữ, bất kể già trẻ, bất kể tu vi, trong một chớp mắt, trong mắt Mạnh Hạo đều là một đoàn khí huyết. Còn mỗi lần khí huyết thân ảnh tử vong bị mấy pho tượng kia hấp thụ, đều là hắc khí trong những cơ thể này. Những hắc khí này phảng phất là hồn của bọn họ, là căn bản của bọn họ. Còn trong hắc khí, Mạnh Hạo tìm được ý chí dao động của La Thiên. Đó là hồn ti của ý chí La Thiên. Mạnh Hạo trầm mặc, thần thức quán ầm ầm tản ra, bao phủ cả đại lục tiên thần. Cảnh tượng như vậy nơi nào cũng có, nhưng mà rất nhanh, hắn đã thấy một tia bất đồng. Vùng đại lục này không phải là mỗi người đều như vậy. Hắn thấy được một gia tộc. Gia tộc này, người không có xuất chiến, mà là từng người một phức tạp khoanh chân ngồi ở trong gia tộc. Ở đó có vài người, Mạnh Hạo thấy được khuôn mặt quen thuộc. Đó là Vương gia. Thậm chí Mạnh Hạo thấy được Vương Đằng Phi, thấy được trong cơ thể hắn có huyết mạch thần tộc trôi qua. Lúc này tộc nhân Vương gia đều là khoanh chân tĩnh tọa, bốn phía bọn họ có một trận pháp to lớn. Chính là trận pháp này đã cản trở hắc khí bốn phía lan tràn. Lúc này trận pháp này vận chuyển, dường như đang mở ra. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua, lập tức là nhìn thấu tác dụng trận pháp này, là truyền tống, và lại là vô cùng phức tạp. Cũng không phải là khoảng cách truyền tống ngắn, hẳn là càng thêm thâm ảo, giống như là có thể dịch chuyển ra truyền tống trận của tinh không thương mà. Ánh mắt Mạnh Hạo thu hồi. Người sống chân chính như vậy, từ bỏ Vương gia còn có một người. Nhìn người nọ trong nháy mắt, Mạnh Hạo nhận ra thân phận đối phương, đó chính là danh sách đạo thiên của đệ nhất giật. Mặc dù hắn lúc này thăng trầm, nhưng Mạnh Hạo vẫn nhận ra. Chỉ là đạo thiên nơi này có khí ngập tràn trong cơ thể. Thân thể hắn rõ ràng là dần dần khô héo, nhưng chính hắn cũng không phát hiện được. Ở trong trầm mặc, Mạnh Hạo thu hồi thần thức, lần nữa quét quang, quét ngang. Hắn lại thấy được thân ảnh đơn độc, cùng những người khác bất đồng. Những thân ảnh này không nhiều lắm. Còn có 8 người, tán lại ở trong khu vực đại lục tiên thần. Bọn họ tuy rằng cũng là thân ảnh khí huyết, nhưng mà trong cơ thể lại không có tồn tại hắc khí của hồn ti ý chí là thiệt. Và lại gần như khi Mạnh Hạo nhận ra bọn họ, 8 thân ảnh này cũng cảm nhận được ánh mắt Mạnh Hạo, đều nhìn hắn. Ánh mắt vô tình chạm nhau, hắn cảm nhận được phức tạp của bọn họ. Đã lâu, đạo mục Mạnh Hạo khép kín, mở ra cặp mắt. Hắn vùng tay áo, áo giáp trên người tiêu tán đi, lần nữa hóa thành gương đồng bị hắn thu trở vào. Đại lục truyền ra nổ vang ngập trời. Thương Mang phái không hồ là thế lực lớn nhất trong tinh không Thương Mang. Lúc này toàn tông xuất hiện, lại có lão quái thần đàn phối hợp như vậy, khiến cho đại lục tiên thần căn bản khó có thể chống cự. Lúc này mặt đất run lên, đại quân tu sĩ Thương Mang phái trực tiếp sát nhập vào trong nội địa đại lục. Mạnh Hạo không để ý đến cuộc chiến tranh này, thân thể hắn vụt qua, muốn đi về phía trước. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên đại lục tiên thần ầm ầm run lên. Vô số tu sĩ đại lục tiên thần lúc này là toàn bộ quỳ lạy, cúng bái với trời. Ở trong miệng bọn họ không ngừng truyền ra thanh âm. Cầu xin lão tổ phủ xuống. Cầu xin lão tổ phủ xuống. Cầu xin lão tổ phủ xuống. thành âm bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành sóng âm, long trời lở đất. Khi truyền ra, đột nhiên đại lục run lên, một ý chí xa lạ lúc này ầm ầm phủ xuống. Phủ xuống của ý chí này mang theo hàn băng, nhưng Mạnh Hạo lại cảm giác được ý chí này không linh động, giống như là không có dễ, giống như là bị người nào đó đã từng lạc ấn trên ngọc giản, giống như là rút ra treo ngọc giản vậy. Chỉ có điều có lẽ không phải ngọc giản, mà là ký ức của tinh không thương mang này. Ý chí này ầm ầm phủ xuống, xuất hiện ở đại lục tiên thần, nhưng mà lại ngưng tụ xa xa ở trên người thiếu niên cập cung kia. Thanh niên này càng run rẩy, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, thân thể càng thêm bành trướng, tóc trở nên màu trắng, ánh mắt lộ ra tia rất lạnh, làm cho ý chí hoàn toàn phủ xuống trong cơ thể thanh niên này. Hắn giống như là biến thành một người đứng giữa không trung. Ở trên người hắn tràn ra khí tức vượt qua cửu nguyên, cặp mắt đỏ thẫm nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn thanh niên này, ánh mắt hai người gặp nhau. Thanh niên bỗng nhiên nâng tay chỉ Mạnh Hạo, ở trong miệng tràn ra thanh âm khàn khàn: "Hồ Phong." Hai chữ vừa truyền ra, lập tức có một luồng hắc phong xuất hiện bốn phía Mạnh Hạo. Những hắc phong kia ngưng tụ lẫn nhau, bất ngờ hóa thành chín con rồng đen. Chín con rồng đen này gầm thét thổi ra gió đen, nơi gió này đi qua, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Hoán Vũ. Thanh niên mở mắt lần nữa, thân thể hơi run lên, giống như là ý thức trong cơ thể đang thi triển thần thông. Đối với hắn nơi này cũng có thương tổn nghiêm trọng. Lời nói vừa truyền ra, ở đó trong hắc phong diệt sát hết thảy sinh mạng, một giọt mưa đen bỗng nhiên xuất hiện, ở trong những mắt mưa tầm tã, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm rơi xuống. Tát Đậu Thành Binh. Thanh niên kia gầm nhẹ, nhưng mà mưa rơi kia đang rơi xuống trực tiếp hóa thành một thân ảnh dữ tợn. Trong những thân ảnh kia tồn tại vô số tồn tại kinh khủng, điều này đều trong năm tháng vong hồn chết dứt thuật pháp này, núi lở đất sụp không có kết thúc. Thanh niên phun ra máu tươi, ý chí trong cơ thể khiến thân thể run rẩy quán nhanh chóng khô héo, nhưng hắn vẫn không quản hết thầy mà thúc đẩy thi triển thần thông. Đất rung núi lở, bầu trời vỡ vụn, long trời lở đất. Còn cuối cùng, âm nguyệt hữu tình. Thanh niên ngửa mặt lên trời giống lớn, thân thể hoàn toàn khô héo, khí tức bục nát dày đặc tràn ra. Ý thức kia trong cơ thể hắn lúc này toàn diện bùng phát, vọt ra thân thể hắn, hoàn toàn phóng ra ngoài, ngưng tụ lại trong thuật pháp, khiến cho trên mặt Mạnh Hạo lúc này xuất hiện ấn ký phần trăm, như là bị lạc ấn trống không. Diệt. Thanh niên giống lên, ầm một tiếng. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, tùy ý để hắc phong bao phủ, mưa rơi, vô số thân ảnh dữ tợn bốn phía xuyên qua, dưới chân hắn sụp đổ, ngọn núi xung quanh hắn vỡ vụn, ở trên người hắn ấn ký âm nguyệt dường như là muốn xé rách thân thể của hắn vậy. Đã rất lâu, thân thể Mạnh Hạo động mạnh, hắn hít sâu, ngẩng đầu lên, hoàn toàn tiếp nhận thuật pháp. Mạnh Hạo nhìn thanh niên trong run rẩy đã gần như tan vỡ kia, ở trong mắt lộ ra mong đợi. Lực lượng từ dương xua tan đêm tối, cho đến khi trong giếng càng thêm ảo ảnh, lại cho tới siêu tới sáu thức thần thông bây giờ, cũng làm cho ta vô cùng kính nể người đã từng siêu thoát của đại lục tiên thần kia. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, nâng tay vung tay áo. Thanh niên kia cười thảm, thân thể ầm ầm vỡ nát. Ở trong mắt Mạnh Hạo, người này căn bản chỉ là một đoàn khí huyết mà thôi, lúc này cho dù tử vong cũng chỉ là khí huyết tiêu tán. Hết thảy nơi này, Mạnh Hạo đã chiếm được đáp án. Hiện tại cần chính là nhìn một chút tám thân ảnh hồn thi kia vì sao tồn tại. Hắn nhìn mọi kiến trúc trên tiên thần đại lục, từng thành trì, đi về phía trước. Kiến trúc nơi này không giống với sơn hải giới, giống như là càng thêm duyên dáng. Rất nhanh, Mạnh Hạo xuất hiện giữa không trung nơi ở của vương gia. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trọng điểm nhìn trận pháp nơi này. Lúc này trận pháp đã hoàn toàn triển khai, không cần tới bao lâu sẽ gặp truyền thống. Trước khi đó tất cả tộc nhân vương gia nơi này đều sẽ bị truyền tống rời khỏi. Ánh mắt quét qua từng tộc nhân của vương gia, ánh mắt Mạnh Hạo nhìn về phía trong trận pháp của tộc nhân vương gia. Ở trong góc một nơi, ở trên người một lão già, đây là một lão già gầy còm, khoanh chân ngồi ở nơi kia. Gần như là khi Mạnh Hạo nhìn lại, thân thể lão già này dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Lão già gầy đến nhìn có chút hèn hạ. Mạnh Hạo cảm nhận được năm tháng thăng trầm, Lão già biến sắc, trầm mặc một lát, cúi đầu thu hồi ánh mắt. Nhưng Mạnh Hạo có thể thấy, nhìn thấu lão. Lão già này lúc này khẩn trương. Đã lâu. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt. Cuối cùng trên người Vương Đằng Phi nhìn thoáng qua, cất bước đi ra. Cho đến khi hắn rời đi, lão già gầy còm kia mới ở trong lòng đại khí. Cho đến hiện tại, lão cũng không thể tin. Mạnh Hạo nơi này không ngờ tới lại có cảnh giới lão khó lòng mà tin được. Rời khỏi Vương gia, Mạnh Hạo đi nơi Đạo Thiên. Nhìn Đạo Thiên, năm đó kế hoạch Hải Mộng Chí Tôn tuy rằng thành công nhưng lại thất bại. Đạo Thiên là đại lục thần tiên, giống như là ném trong biển rộng một tảng đá, sốc lên không đổi bọt sóng nào, và lại căn bản không hợp nhau. Bởi vì Hải Mộng Chí Tôn cho rằng mưu đồ chân chính thế giới của đại lục tiên thần. Điểm này bất đồng với bản chất, khiến cho Đạo Thiên nơi đây, mặc dù tư chất khá hơn, thì cũng đều là ngoại tộc. Trong mắt ngoại tộc như hắn, lại không có người nói cho hắn ta biết. Nhưng hắn vì Sơn Hải giới hy sinh, loại hy sinh này khiến cho Mạnh Hạo nhìn Đạo Thiên, ở trong mắt lộ ra ý kính trọng, thân thể vụt qua xuất hiện ở trước mặt Đạo Thiên. Tay nâng lên, ngón tay rơi vào ấn đường Đạo Thiên. Đạo Thiên theo bản năng mở mắt. Khi nhìn đến Mạnh Hạo có chút sửng sốt, ngay sau đó thân thể run lên kịch liệt, nhưng lại cắn răng kiên trì, tùy ý để thần thức Mạnh Hạo sát nhập vào trong cơ thể, xua tan những hắc khí. Thân thể hắn lập tức uể oải, cả người hư nhược đến cực hạn, nhưng mà trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Ngươi đã đến rồi. Ta biết, ngươi nhất định sẽ tới. Ta đã ở nơi này hơn ngàn năm. Ta phát hiện một bí mật. Đại lục tiên thần này căn bản là một địa phương vô cùng kỳ quái. Tất cả mọi người nơi này tựa hồ đều sinh hoạt dưới một quy luật đặc biệt. Ta đoán bọn họ cũng đều là ngoại tộc, mà không phải là tu sĩ. Đạo Thiên vùng vẫy nói, nói suy đoán đơn ngàn năm trong lòng hắn. Sau khi toàn bộ nói ra, phun ra máu tươi, hôn mê. Mạnh Hạo nhìn Đạo Thiên, hắn rất khó tưởng tượng nổi đối phương thế nào ở nơi này vượt qua ngàn năm. Ở trong trầm mặc, Mạnh Hạo ung quyền cúi đầu, vung tay áo, đưa Đạo Thiên vào Sơn Hải giới. Nơi này đích thực là một địa phương vô cùng kỳ quái. Nơi này đích xác cũng đều là ngoại tộc, mà không phải là tu sĩ. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, xoay người bước ra một bước. Thân ảnh hắn biến mất, khi xuất hiện đã ở trong tám địa phương hắn tò mò nhất. Tám địa phương này có tám người. Bọn họ mặc dù là thân ảnh khí huyết, nhưng mà trong cơ thể lại không quá khí. Điểm này vô cùng kỳ quái. Mạnh Hạo suy đoán lúc này khi xuất hiện trong một quốc gia phàm tục, một nơi vương phủ. Một mảnh an tĩnh trong vương phủ, một đại hán ngồi trên bậc thang, mặc áo bào quý, đẹp đẽ, giống như vương gia. Hắn đang uống rượu. Khi Mạnh Hạo đi tới, đại hán này buông ra vỏ rượu, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Có kỳ quái hay không? Vì cái gì trong cơ thể lão tử không có hồn tí ngưng tự ý chí thương mang chết tiệt kia? Đại hán nhìn Mạnh Hạo, nở nụ cười. Đại lục tiên thần chấn động. Khi tu sĩ thương mang phái sát nhập vào, cả đại lục nổ vang. Bầu trời trở thành biển lửa, giống như là muốn vỡ vụn, tan vỡ. Mặt đất như là có địa long quần quận. Từng khe nứt trong tiếng răng rắc, quách tán bốn phương. Từng dãy núi lập tức sụp xuống, giống như là tận thế phủ xuống. Nhưng mà tu sĩ cùng với chúng sinh đại lục tiên thần lại không có quá nhiều phản ứng. Tuy rằng đều đang đối kháng, nhưng mà từng thân thần tình chân chính đã chết lặng, giống như là không có quá nhiều tâm tình. Nhưng mà nếu Mạnh Hạo hấp thu tu vi chính mình, về đến cửu nguyên đỉnh phong, hắn thấy được bất đồng, thấy được những chúng sinh vốn chết lặng không có nhiều tâm tình kia lúc này thăng trầm thê lương cực kỳ. Mạnh Hạo thu hồi thần thức, nhìn trường bào quý giá đẹp đẽ trước mắt, giống như đại hán vương gia vậy, đi ra phía trước, ngồi đối diện hắn, gật gật đầu. Đích xác kỳ quái. Mảnh đại lục này đã từng có tên gọi là Tiên Cương. Đại hắn mở miệng, lần nữa uống một ngụm rượu, thần sắc lộ ra hồi ức. Với tu vi của ngươi, nói vậy sớm đã nhìn ra đầu mối. Còn ta nơi này không có hồn tì ý chí thường mang chết tiệt, là bởi vì ý chí thương mang này không tìm được dấu tồn tại của ta. Nó không tìm được, cho nên mặc dù nghịch loạn năm tháng, từ không nói có, dựa vào ký ức in ra nơi tu sĩ nơi này, cũng dung chuyển không được sự tồn tại của ta. Sở dĩ ta cùng mấy người kia lựa chọn đặt một lượt thần thức nơi này là bởi vì không tha được vùng đất này. Đại hán lầm bầm, ném bầu rượu xuống đất, đứng lên. Khi đứng dậy, một luồng khí thế kinh thiên bùng phát ầm ầm từ trong cơ thể này. Khí thế kia hóa thành gió lốc, quét ngang bốn phương. Mạnh hạo đứng trước mặt đại hán, khí thế cho dù là cuồng bạo, cũng là thổi không nổi một sợi tóc. Khi thế đại hán đổ vang, ở trên vùng đại lục này, đồng thời có bảy gió lốc. Khí tức bất đồng giống như là nổ vang, ngập trời, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên. Thần thức mạnh hạo quét qua, lập tức từ trong gió lốc này thấy được tám thân ảnh, tính cả đại hán trước mắt này bên trong. Tám người này có nam có nữ, thân thể bọn họ lúc này chậm rãi bay lên không. Ở trong thần sắc từng người đều có cảm khái, không cam tâm, phức tạp. Vùng đại lục này đã từng bị hủy diệt qua một lần, chết rất nhiều người, còn sót lại đã rời khỏi tinh không thương mang. Ở nơi này đã không phải là chính bọn họ. Chúng ta luôn luôn đợi đám người này trừ đi nơi này sạch sẽ, giống như là trừ đi nhớ lại ràng buộc trong lòng chúng ta. Cảm ơn người. Ta nghĩ có lẽ sau này chúng ta sẽ chân chính gặp nhau. Trước khi đi, ta đưa cho người một phần lễ vật, thiếu một chút giết chóc, thiếu một chút tử vong. Đại hán đức sâu mạnh hạo vụt qua, bay thẳng tới bầu trời. Thân ảnh này những khu vực khác cũng đều bay ra. Ở trong tiếng nổ vang, tám người bay đến đầu cuối bầu trời. Thân thể bọn họ vặn vẹo trong nháy mắt, hóa thành lốc xoáy. Cùng lúc đó, tộc nhân vương gia trên đại lục tiên thần, bọn họ hoàn toàn mở ra trận pháp, khiến cho tất cả tộc nhân vương gia trong nháy mắt biến mất. Theo lốc xoáy biến mất vô ảnh, phảng phất tám người kia đưa bọn họ đi. Làm cho lốc xoáy này tiêu tán, hợp thành thân thể khí huyết của tám người. Lúc này khuếch tán hóa thành một biển khí huyết. Ở trong tiếng nổ vang, trực tiếp trở thành vô số mưa máu, rơi xuống nhân gian. Cái mảnh mưa máu này chiếu lên mặt đất, vô biên vô tận, rơi vào trên người tu sĩ đại lục tiên thần kia. Những tu sĩ này hét thảm thiết, thân thể hòa tan, chiếu xuống trên những kiến trúc kia. Những kiến trúc trong nháy mắt này đi qua vô số năm tháng, trở nên mục nát. Tất cả chúng sinh đều ở đây, trong mưa máu, hòa tan, trở thành máu loãng. Hết thảy tồn tại đều là như vậy. Cả đại lục tiên thần ngắn ngủi trong mấy hơi thở, an tĩnh. Cảnh tượng này đột nhiên, đại quân tu sĩ thương mang phái đang ở sâu bên trong. Địch nhân của bọn họ đã trở thành máu loãng, tiêu tán trong thiên địa. Mạnh hạo đứng nơi đó, xa xa nhìn hết thảy. Ở trong trầm mặc bỗng nhiên gần đầu, hắn thấy được vô số hắc khí. Từ trong cơ thể vô số, chúng tiêu tán bay ra, chui vào trong chín pho tượng đại lục này. Rất nhanh, tám pho tượng bốn phía đều trở thành màu đen, truyền ra tiếng răng rắc vỡ vụn. Mỗi pho tượng vỡ vụn, những pho tượng kia sẽ càng lại đem thêm một chút. Trước mặt tám pho tượng đều vỡ vụn. Pho tượng duy nhất chính giữa đại lục tiên thần long trời lở đất kia, màu sắc đen như mực, còn có sương mù đen ầm ầm bùng phát, ngập trời, cuốn lên bầu trời. Có thể thấy được sương mù đen bao phủ cả bầu trời, lấy pho tượng kia làm trung tâm, quần quận về bốn phía. Một lực ý chí kinh người truyền ra từ trong pho tượng. Bộ dáng pho tượng này cũng biến đổi, dữ tợn hơn, thậm chí vẻ mặt đều mơ hồ. Dĩ nhiên không còn là người siêu thoát vĩ đại từng có kia của đại lục, mà bị ý chí là thiên tinh không thương mang phổ xuống, trở thành tồn tại hóa thân. Cũng đúng vào lúc này, cái cặp mắt pho tượng bỗng nhiên mở. Khi hai mắt mở ra, thiên địa đổ văng, sương mù quần quận kịch liệt, một luồng khí tức kinh người phóng ra từ trong pho tượng này, khiến cho những sương mù đen kia ở trong quần quận ngưng tụ ra một đầu dữ tợn, cười gằn, chạy thẳng tới đại quân tu sĩ thương mang phái. Nhưng mà ngay khi phủ xuống, mạnh hạo đi về phía trước một bước, khi xuất hiện thì đã ở trong thiên địa. Phía trước pho tượng này, nâng tay áo lên, một luồng lực lượng siêu thoát ầm ầm nổi lên, biến đổi quy tắc này, hóa thành một ý hủy diệt thiên địa, khiến cho sương mù cứng rắn phủ xuống, lập tức là hét thảm thiết, toàn bộ tiêu tán. Cũng chính vào lúc này, trong tinh không xa xa, có một khu vực vặn vẹo, lại một tòa đại lục vô biên, ầm ầm xuất hiện. Đó chính là đại lục ma giới. Chỗ này để cho ta xử lý. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lão nhân trưởng giáo hít sâu, nhìn hai cốt mặt đất, nhìn sương mù đen ngập trời. Cuối cùng ánh mắt rơi trên pho tượng kinh người kia, gật gật đầu, lập tức lùi về sau. Rất nhanh, đại quân tu sĩ thương mang đồng loạt lùi về sau, rời khỏi đại lục tiên thần. Ở trong đại lục ma giới lúc này chạy ra vô số tu sĩ. Trận chém giết này chưa xong, lúc này tiếp diễn tiếp tục. Chỉ có điều đối thủ đổi mà thôi. Đổ vang như cũ, gào thét như thường. Đổi chiến trường, đổi địch nhân, khai chiến vẫn như vậy. Ở trên đại lục tiên thần, Mạnh Hạo đứng ở phía trước pho tượng. Ánh mắt pho tượng lóe lên, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, đột nhiên nhấc lên. Bước chân, thân thể của pho tượng hạ xuống, nhấc tay lên từ phía sau lưng chỉ ra. Giữa ngón tay này, ở trong nháy mắt tất cả sương mù đen bốn phương tám hướng, chớp mắt đồng loạt quấn ngược. Giống như đầu ngón tay pho tượng này bị hấp lực kinh người nào đó hóa thành hắc động, dẫn động sương mù ngập trời. Từ xa xa nhìn lại, sương mù bầu trời hóa thành hình dáng cái phễu, toàn bộ bị hút vào đầu ngón tay, đặt phía trước Mạnh Hạo. Hết thầy nói ra rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế, chẳng qua chỉ là pho tượng này giơ tay lên, cùng với hạ xuống trong nháy mắt đã lập tức hoàn thành. Mặt đất run lên, vô số kiến trúc vỡ nát, mặt đất xuất hiện khe nứt, đầy hết thầy chỉ là vì ngón tay pho tượng này. Giống như lực lượng cả đại lục tiên thần ngưng tụ một kích này đánh Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, nhìn ngón tay pho tượng kia, lúc này hết thầy thay thế trong nháy mắt. Khoảnh khắc tới nữa, nháy mắt rơi xuống, Mạnh Hạo nâng tay lên, chỉ về phía trước. La Thiên! Ngươi thử dò xét ta mấy lần, lần này cũng phải tiếp tục dò xét sao? Mạnh Hạo thản nhiên nói, âm thanh khi truyền ra, ngón tay hắn trực tiếp chạm vào ngón tay pho tượng giữa không trung. Rõ ràng không hợp lệ, rõ ràng Mạnh Hạo nơi này so sánh với pho tượng kia, giống như là con kiến. Nhưng mà khi ngón tay chạm nhau, tóc của Mạnh Hạo bay lên, quần áo nhẹ nhàng rối loạn, nhưng pho tượng trước mắt hắn lại chấn động. Ngón tay chạm vào ngón tay Mạnh Hạo lập tức vỡ vụn, tan rã trở thành tro bụi. Tốc độ lan tràn rất nhanh. Cả bàn tay, cánh tay, vào lúc này ầm ầm tiêu tán, sau đó là thân thể, là đầu, là tay, rồi cả người. Tiếng động rầm rầm. Ở trong nháy mắt long trời lở đất, pho tượng vô biên kia bị một ngón tay Mạnh Hạo biến thành tro bụi. Ba lần bốn lượt thử dò xét là muốn thấy được tất cả thủ đoạn của ta. Do đó để ta dùng pháp chém giết nhất là muốn hấp dẫn phong thiên cấm của ta. Đúng chứ? Mạnh Hạo bình tĩnh, thanh âm quanh quẩn khi pho tượng trước mặt hắn rõ ràng đã trở thành tro bụi. Khiến ta xoay người, nâng tay lên, hướng về mặt đất. Cách không hạ xuống một quyền. Gần như là khi quả đấm này hắn rơi xuống, ở trên mặt đất ầm ầm quấn ngược. Bất ngờ phía dưới khu vực Mạnh Hạo, nơi này vốn là một vùng bình nguyên, nhưng mà trước mắt, cái vùng bình nguyên này quần quận phập phồng, có địa phương lõm xuống, có địa phương trồi lên, không ngờ tạo thành một khuôn mặt. Khuôn mặt mở miệng, dường như là giống lớn, nhưng mà bị một quyền Mạnh Hạo trực tiếp đánh vào mặt. Mặt đất nổ vang, gương mặt này lập tức tan vỡ, vô số khe nứt trên mặt đất truyền ra tiếng động rắc rắc, vô biên. Đại lục tiên thần vô biên này trong một chớp mắt tự mình tan vỡ, trên năm xe bảy ngưng tụ lẫn nhau lần nữa, giống như biến hóa hình thể, nhưng mà lại hợp thành một người khổng lồ. Người khổng lồ này vì thân thể đại lục tiên thần tạo thành đầu, hai cánh tay, cặp chân, kinh mạch dãy núi, sông lớn thành huyết lưu, giống như là mắt nhật nguyệt, biển rộng mở miệng, hai mắt mở ra. Người khổng lồ này lớn không thể hình dung, hướng đến Mạnh Hạo gầm lên gập trời. Chỉ là tiếng hồ đã nói lên, nổi lên gió lốc long trời lở đất, thổi tóc Mạnh Hạo, vũ động áo quán, thiên địa bốn phía không trở lại, xuất hiện tinh không. Cảnh tượng này để mọi người thương mang phái giao chiến với tu sĩ đại lục ma giới, toàn bộ hít sâu, lộ ra hoảng sợ. Nhất là đám người trường giáo cùng với lão thần lần, bọn họ chấn động tinh thần mãnh liệt, ngơ ngác nhìn đại lục tiên thần hóa thành người khổng lồ. Mạnh Hạo so với người khổng lồ giống như là bụi bặm, bé nhỏ không đáng kể đến cực hạn. Từ khi đại lục tiên thần hợp thành người khổng lồ, đứng trong tinh không, nhìn Mạnh Hạo, hai mắt hắn lóe sáng mãnh liệt, Mạnh Hạo nhíu mày. Còn đang thăm dò sao? Cũng tốt. Ta khiến người dò xét đồ. Mạnh Hạo nói xong trực tiếp đánh ra một chảo. Dưới chảo này lập tức một bên tinh không ầm ầm vỡ nát, lại trong tay hắn hợp thành một tinh hà vô tận. Tinh hà này dường như là không tồn tại, mà là từ trong năm tháng viễn cổ của Mạnh Hạo rút ra ngưng tụ lại ngày hôm nay. Chuyện như vậy cũng không Cửu Nguyên có thể làm được, nhưng mà đối với Mạnh Hạo chỉ là một chảo thuật tay. Năm tháng lực lượng dự nắm giữ trong tay hắn đã thi triển siêu thoát, thiên địa cũng vậy, tinh không cũng vậy, đều là vật trong tay hắn. Tinh hà vì tiên, ầm ầm bốn phương tám hướng giống như là trường long ở trong tiếng nổ vang trực tiếp quất vào người tên khổng lồ. Người khổng lồ gầm nhẹ, nhấc tay lên, trong cơ thể bùng phát ra một lực lượng tinh không dung chuyển. Trong chớp mắt ngập trời, tinh hà tan vỡ, còn người khổng lồ kia cũng lùi về sau, toàn thân dư lại xuất hiện vô số khe nứt tràn ngập toàn thân. Ở trong mắt lóe lên, nâng tay bấm quyết hướng về Mạnh Hạo. Lập tức tinh không bốn phía Mạnh Hạo ầm ầm sụp xuống, có biển lửa khuếch tán, có hắc phong gào thét, có nước biển che mất, có cây lớn kinh thiên, có năm tháng không gian. Chờ một chút, hết thảy quy tắc pháp tắc trong tinh không đồng loạt bùng phát ra bốn phía Mạnh Hạo bao trùm này. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, gần như là khi lực lượng hủy diệt trận này quanh hắn bùng phát, trong nháy mắt hắn nâng tay đánh đến phía dưới một chảo, lập tức tay quán trở thành lốc xoáy. Tất cả lực hủy diệt bốn phía trong phút chốc lại chặn vặn vẹo, nhưng mà lại chạy thẳng tới tay Mạnh Hạo. Ở trong nháy mắt ngưng tụ thành một cầu vồng rực rỡ rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Tay Mạnh Hạo nhẹ nhàng bóp, phịch một tiếng, cầu vồng này vỡ nát trở thành vô số điểm sáng tiêu tận. Còn có thần thông gì nữa không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, lời nói còn vang vọng, thân ảnh hắn đã hóa thành một cầu vồng rực rỡ, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ, đặt trên ấn đường người khổng lồ này. Nát. Mạnh Hạo thản nhiên nói, chỉ một chữ. Chữ này truyền ra trong khoảnh khắc, đại lục tiên thần này hợp thành người khổng lồ, thân thể hắn run lên bần bật, vô số khe nứt trên người hắn lúc này khuếch tán toàn thân, rậm rạp chằng chịt. Người khổng lồ này lập tức tan vỡ ầm ầm, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ cứng rắn này khuếch tán, mơ hồ có tiếng hừ lạnh truyền ra trong tinh không. Lập tức những mảnh vỡ phân tán ra ngưng tụ lẫn nhau, hóa thành một ác lộc, thân thể lớn nhỏ không chừng, mở to miệng hướng về Mạnh Hạo cắn một ngụm. Mạnh Hạo vung tay áo, mở miệng cắn nuốt ác long tới, lòng bàn tay hướng tới ác long, thản nhiên nói, phong. Vẫn là một chữ nói ra trong nháy mắt, ác long không đợi đến gần Mạnh Hạo, thân thể lập tức run lên. Ở trong tiếng nổ vang, thân thể nó trở thành màu xám cho, chớp mắt cả con ác long trực tiếp hóa thành màu xám cho. Toàn bộ khu vực này đều như vậy, ý sinh cơ diệt tuyệt, ý thức tàn vỡ, giống như là tượng điêu khắc bình thường bị phong ấn hết thảy. Ở trước mặt Mạnh Hạo, nó đi mất lực lượng đánh sâu vào, vẫn duy trì dữ tợn khi còn sống, thi thể bỗng nhiên rơi xuống. Một màn này khiến cho đại quân tu sĩ Thương Mang phái rối rít hít ngược một hơi, sau đó lập tức chấn động. Con người của lão thần đàn trừng ra, nó một lần nữa phát hiện cường hãn của Mạnh Hạo là không có giới hạn. Đây chính là siêu thoát, không có gì là không làm được. Ánh mắt trường giáo lộ ra khát vọng mãnh liệt, thiếu niên áo bào vàng cũng hô hấp dồn dập. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn ác long bị phong ấn rơi xuống tinh không hư vô, ở trong mắt có tia sáng sâu sắc nhoáng lên một cái. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía đại lục ma giới, tu sĩ mảnh đại lục này cùng với đại quân tu sĩ Thương Mang phái chém giết. Khi Mạnh Hạo nhìn lại, một màn này giống hệt khi hắn thấy ở đại lục tiên thần. Thần thức hắn tản ra, tại đại lục ma giới này thấy một gia tộc là Lý gia, là gia tộc của Lý Linh Nhi rời đi trước trận chiến Sơn Hải giới. Cũng giống như vương gia, Lý gia không tham chiến mà lựa chọn phong bế. Tất cả tu sĩ bên trong đều trầm mặc, trong đó có một người không phải là tộc nhân Lý gia, đó là Vũ Văn Kiệt. Năm đó cùng với Đạo Thiên là danh sách núi thứ bảy bị đưa vào đại lục tiên thần và đại lục ma giới, Vũ Văn Kiệt. Ngoài ra trên đại lục ma giới này không có pho tượng, nhưng có một quan tài to lớn. Đồng thời ở nơi này cũng không có chi hồn, có chi tu hồn thi, ý chí thường mạc. Cả trên đại lục nhìn như là phồn hoa, nhưng mà sau lưng giống như ẩn chứa mục nát sâu đậm. Ngay tại khoảnh khắc thần thức của Mạnh Hạo muốn thu trở về, Bỗng nhiên cặp mắt hắn ngưng lại, nhìn bên cạnh quan tài to lớn trên đại lục ma giới, có một tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa. Người này Mạnh Hạo quen thuộc. Sửu Môn Đại. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, nhấc chân lên, bước lên đi về phía trước. Thân ảnh biến mất rồi, xuất hiện trên đại lục ma giới, cạnh miệng quan tài kia, trước mặt Sửu Môn Đại. Bộ dáng Sửu Môn Đại so với lúc trước thương tang hơn rất nhiều. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo dường như không ngoài ý muốn quán. Hắn ngẩng đầu, ở trong mắt mang chấp nhất trên mặt lộ ra nụ cười. Người đã đến rồi. Mạnh Hạo nhìn Sửu Môn Đại. Vãng tích ký ức trong óc lại hiện lên, hồi lâu sau gật gật đầu. Bọn người đợi chủ nhân, chính là vị đã từng siêu thoát của đại lục ma giới. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Khi Sơn Hải giới hủy diệt, trận pháp đã hoàn thành, chủ nhân đã trở về. Người ta chờ đợi là ngươi. Sửu Môn Đài ngóng nhìn Mạnh Hạo, cười cười, khi đứng lên nâng tay lên, vỗ vào quan tài kia. Ầm một tiếng, quan tài này chấn động, từ từ khô héo trước mặt Mạnh Hạo, rất nhanh đã trở thành tro bụi. Ở bên trong quan tài kia là một phiến trống không, cái gì cũng không có. Những tro bụi trong quan tài kia giờ khắc này khuếch tán, lấy chỗ này làm trung tâm, chớp mắt đã khuếch tán bốn phương tám hướng. Nhìn như là có gió vô hình xuất hiện, quấn những tro bụi này khuếch tán cả đại lục ma giới. Nơi nó đi qua, màu sắc mặt đất bị lột xác, trở thành màu máu. Đó không phải là màu máu đỏ tươi, mà là màu tím đen mục nát. Lúc này xuất hiện chẳng qua chỉ là lộ ra sắc màu vốn dĩ của nó, không có lực lượng che giấu nữa. Vô số dãy núi kia, khi tro bụi này hạ xuống, trở thành từng ngọn núi trọng. Vô số thảm thực vật héo khô, vô số kiến trúc lộ ra bộ dáng vốn có của nó. Chỗ mọi chỗ trở thành phế tích, sông lớn thành sa đường, biển rộng hóa thành thung lũng khô héo. Vô số sinh mạng đang bị tro bụi quét ngang, nháy mắt từng người hóa thành một màu đen. Bởi vốn dĩ bọn họ chính là những máu huyết mục nát kia hợp thành. Dần dần cả đại lục ma giới dường như phút chốc đã vượt qua vô số năm tháng, lại phảng phất như đang xốc lên một cái khăn mặt hư ảo, lộ ra một màn chân thực của nhiều năm tháng trước đó. Sở dĩ ta còn ở chỗ này là muốn thay chủ nhân ta nói cho ngươi biết hai chuyện. Sửu Môn Đài nhìn về phía Mạnh Hạo. Chuyện thứ nhất, Sơn Hải giới bị hủy, cùng ma giới vô quan, cũng không có liên quan đến tiên thần đại lục. Ma giới đại lục cũng vậy, tiên thần đại lục cũng vậy. Từ rất lâu trước đó đã từng phát sinh một trường hạo kiếp. Trận hạo kiếp kia đã khiến rất nhiều tu sĩ tử vong. Người còn sót lại đã rời đi theo chủ nhân, cách xa thương mang tinh không, tới vũ trụ xa vời. Người đã thấy hết thảy, đều là ý chí tinh không thương mang chế tạo ra từ không thành có. Nó khiến thi thể nơi này đứng lên, lại từ trong năm tháng đem một đoạn ký ức của chúng sinh rút ra, tạo nên tất cả mọi người một lần nữa. Chỉ cần đã sinh mạng tại phiến tinh không này, ý chí tinh không thương mang đều có thể nhớ kỹ. Mà một khi đã ở trong trí nhớ của nó, liền có thể bị nó chế tạo ra. Những người này, tất cả mọi người trên mảnh đại lục này, thậm chí bọn họ cũng không biết mình không phải là chân thực. Bọn họ cho rằng mình là tồn tại chân chính, nhưng mà thực tế bọn họ chính là thi thể, hoặc chỉ là một đoạn ký ức. Mà ta đã từng là một phần ở trong đó, cho nên ta không ngừng muốn sống lại như chủ nhân của ta. Cho đến một khắc khi Sơn Hải giới bị hủy diệt, ta mới hiểu rõ hết thảy. Sửu Môn Đài nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo trầm mặc, cũng không có ngoài dự đoán quán. Thực tế năm đó thấy năm cây cột ở ngoài thương mang kia cũng đã có đáp án. Cũng chính là do vậy, ma và thần kia mới có thể chặt đứt hai ngón tay của La Thiên ra khỏi phạm vi phiến thương mang này. Khi hắn siêu thoát, thấy được vũ trụ vô ngần. Ở trong vũ trụ kia tồn tại từng hạt giống, mỗi một cái đều là một thế giới tinh không. Cho nên nếu không muốn để Sơn Hải giới dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải diệt La Thiên. Sửu Môn Đài nhìn Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói. La Thiên chân chính tại bên ngoài thương mang, muốn đem nó diệt sát chỉ có một cơ hội duy nhất. Năm đó đã có quỷ làm thờ, rồi sau đó chủ nhân của ta thờ, rồi vị thần kia cũng thờ, nhưng đáng tiếc khi đó bọn họ không phải đối thủ của La Thiên, bọn họ chỉ có thể chặt đứt ngón tay này, bất đắc dĩ rời đi. Từ khi quỷ bắt đầu cho đến ma, thần, mỗi một lần như vậy La Thiên sẽ hư nhược, nhưng hư nhược này vẫn như cũ không phải siêu thoát có thể diệt sát. Chỉ đến lúc hắn hư nhược đến cực hạn và một vị siêu thoát được tái sinh, sự xuất hiện của ngươi chính là một cơ hội cuối cùng để đánh chết La Thiên. Thời khắc này lúc La Thiên suy yếu nhất, nhưng cơ hội chỉ còn lại một lần. Một khi thất bại, ngươi sẽ giống như là chủ nhân của ta và hai vị siêu thoát kia, mất đi tư cách, chân thân không thể trở về, bị bài xích tập kiếm tinh không này. Mặc dù trong thời gian ngắn phần thân sẽ trở về, nhưng mà cũng không thể diệt sát La Thiên như cũ, bởi vì không có tư cách. Người nào sẽ có tư cách? Cả mắt Mạnh Hạo nhóng lên một cái, nhàn nhạt lên tiếng. Trên tổ cảnh, pháp tắc tối cao, quy tắc vũ trụ. Sư Môn Đài chậm rãi nói. Người cũng biết La Thiên sẽ xuất hiện như thế nào chứ? Sau khi câu nói này từ trong miệng Sư Môn Đài nói ra, hai mắt Mạnh Hạo ánh sao nhóng lên một cái, giống như là mặt trời. Mặc dù Sư Môn Đài lúc này bị Mạnh Hạo chấn nhiếp, nội tâm nhịn không được cũng run một chút. Xin nói cho. Mạnh Hạo ung quyền hướng về phía Sư Môn Đài, cúi đầu. Không xác định, nhưng có 8 phần chắc chắn hắn đến từ vũ trụ, đến từ một thế giới mà chúng ta không biết. Trong mắt Sư Môn Đài lộ ra hồi ức, nhẹ giọng lên tiếng. Ta chỉ truyền đạt là dự đoán của chủ nhân ta. Chúng ta ở tinh không vốn là ý chí, không phải là thiên. Chủ nhân ta cùng với thần quỷ bàn thể không thể đi vào tinh không thường mạng. Thậm chí liên hệ với nơi này đã bị chặt đứt 8-9 phần. Bọn họ đã trong vũ trụ vĩnh hằng vô tận, đi đến con đường siêu thoát cao hơn. Mà ngươi cũng được chú định phải đi lên con đường này. Bọn họ ở trong vũ trụ chờ ngươi. Sư Môn Đài nhìn Mạnh Hạo, thanh âm quanh quẩn. Thân thể hắn từ từ tiêu tán, hóa thành một lúc xoáy to lớn. Lúc xoáy này rầm rầm chuyển động, đem người của Lý gia, gia tộc trên đại lục ma giới này rút vào bên trong, cùng biến mất theo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn tất cả anh em vào những tập tiếp theo của bộ truyện.